Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và sau khi kết thúc bộ truyện cũ, ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 1 của bộ truyện. Chú, em muốn lấy chú. Nhóc đừng có đùa, ngày mai chú cưới rồi. Em nhất định sẽ đến phá đám cưới để cướp rể. Tôi không cho phép em làm tổn thương cô ấy. Nhưng mà chú đâu có yêu cô ấy. Phó Ngụy Trạch đứng hình trong chốc lát. Anh nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt sưng đỏ trước mặt. Dù đau đớn nhưng phải dặn lòng không được đi quá giới hạn. Bởi vì ngày mai anh đã cưới, cô dâu lại không phải là cô. Nếu anh tiến thêm bước nữa thì chắc chắn sẽ không dừng lại được. Lâm Tiểu Ái nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt lăn dài trên má, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức không thở được. Phó Ngụy Trạch từng hứa sẽ cưới Lâm Tiểu Ái làm vợ, từng hứa sẽ cho cô một cuộc đời an nhiên. Cô đã ôm mộng, tương tự suốt bao nhiêu năm qua, chờ đợi anh ấy từng năm, thế mà đến cuối cùng cô lại nhận được chỉ dõng dạc bằng một câu nói. Ngày mai chú cưới rồi. Ngày mai Phó Ngụy Trạch lên xe hoa cùng với người con gái khác. Vậy còn Lâm Tiểu Ái thì sao? Cô phải sống thế nào đây? Những lời hứa, những câu thề thốt, chẳng lẽ Phó Ngụy Trạch lại không màng đến? Lâm Tiểu Ái biết người Phó Ngụy Trạch yêu không phải Tô Thư Uyển. Anh chỉ là đang bị ép buộc lấy người con gái đó. Trong lòng Lâm Tiểu Ái vẫn luôn tồn tại một chấp niệm. Người Phó Ngụy Trạch yêu là Lâm Tiểu Ái. Chính miệng anh đã nói với cô như thế. Người nhất quyết đòi cưới cô cho bằng được là Phó Ngụy Trạch. Người không cho phép những tên đàn ông khác tiếp cận với cô cũng là Phó Ngụy Trạch. Chính vì tên Phó Ngụy Trạch mà bao nhiêu năm qua Lâm Tiểu Ái không có một mối tình trọn vẹn. Phó Ngụy Trạch gieo rắc cho Lâm Tiểu Ái biết bao nhiêu hy vọng, chờ đợi để rồi bây giờ anh quay lưng dứt áo, bỏ đoạn tình cảm của cô đi lấy người khác. Lâm Tiểu Ái đương nhiên không cam lòng, cô nhất định phải khiến cho Phó Ngụy Trạch giữ đúng lời hứa. Lâm Tiểu Ái chẳng màng đến việc người đàn ông này sắp cưới vợ. Cô bước đến chủ động ôm chầm lấy anh, vòng tay bé nhỏ thường ngày không thể ôm trọn thân hình to lớn, vậy mà hôm nay lại siết chặt đến nỗi không thể giữ ra. Lâm Tiểu Ái tựa đầu vào khuôn ngực rộng lớn của Phó Ngụy Trạch, giọng điệu mềm mỏng như đang cố thuyết phục. Chú đừng có lấy Tô Thư Uyển, chú đã hứa sẽ cưới em rồi mà. Chú nuốt lời sao? Chiêu trò này của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch đã quá quen thuộc. Hôm nay đến gặp cô để nghiêm túc nói chuyện trọng đại, không phải giỡn chơi. Phó Ngụy Trạch không một chút thương cảm, đẩy Lâm Tiểu Ái ra khỏi người mình. Anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô, chất giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai. Lâm Tiểu Ái, lời hứa lúc trước chỉ là tôi bồng bột nói ra. Em quên nó đi, tìm một người khác tốt hơn tôi. Bồng bột nói ra? Chú có biết là mình đang nói gì không hả? Em đã tin vào lời hứa đó suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà bây giờ chú nói là lời nói bồng bột sao? Tôi xin lỗi. Phó Ngụy Trạch quay mặt sang hướng khác, cố ý lảng tránh ánh mắt từ người đối diện. Anh thực sự không muốn mọi chuyện thành ra như thế. Nhưng mà trong đám cưới ngày mai rất quan trọng, không thể nói hủy là hủy. Hơn nữa Lâm Tiểu Ái còn rất trẻ, sau này cô sẽ tìm được một người xứng đáng hơn. Lâm Tiểu Ái cúi gằm mặt xuống, bàn tay buộc chặt thành hình nắm đấm. Cô đang nhún nhường, xuống nước đến thế mà Phó Ngụy Trạch vẫn không thay đổi suy nghĩ. Lâm Tiểu Ái tự hỏi, không biết bao nhiêu năm qua cô đã chờ đợi thứ vô bổ gì nữa. Một đám cưới trong mơ. Một người chồng quốc dân hay một kẻ bạc tình bạc nghĩa? Tâm trí Lâm Tiểu Ái bây giờ rối bời chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn chữ hận. Cô hận Phó Ngụy Trạch đã trở thành một phần trong ký ức của cô. Nếu nhà anh không xuất hiện thì cô đâu phải đau khổ như hiện tại. Nhìn Lâm Tiểu Ái khóc, Phó Ngụy Trạch không cam lòng. Anh đưa tay lên, vừa định lau nước mắt cho cô thì bị cản lại. Cô dùng sức hất mạnh tay anh ra xa. Những hành động anh làm với cô chỉ khiến cho cô thêm chán ghét. Lâm Tiểu Ái nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Cô hít một hơi thật sâu, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Tự tay lau khô nước mắt trên má, Lâm Tiểu Ái hắng giọng. Em hỏi chú có hủy hôn không? Đừng có làm loạn nữa, tôi đã nói rồi, đám cưới không thể hủy. Nếu như vậy, tôi sẽ cưới người khác để con chú gọi người đàn ông đó bằng bố. Dứt lời, Lâm Tiểu Ái không một chút lưu luyến, cứ thế mà quay lưng rời đi. Phó Ngụy Trạch đứng ngỡ người trong giây lát, bên tai vẫn còn vang vẳng những lời Lâm Tiểu Ái nói khi nãy. Cô vừa nhắc đến con, hai người họ có con từ khi nào? Những mảnh vỡ ký ức được sắp xếp một cách lộn xộn trong tâm trí Phó Ngụy Trạch. Anh khẽ chau mày, dường như đang cố gắng nhớ lại những điều đã quên. Cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm khiến cho Phó Ngụy Trạch càng trở nên hoang mang hơn. Bỗng, hai mắt Phó Ngụy Trạch sáng rực lên, như đang nhớ ra chuyện gì đó. Vài tháng trước, Phó Ngụy Trạch cùng với Lâm Tiểu Ái đến dự sinh nhật một người bạn. Trong buổi tiệc, Phó Ngụy Trạch bị ép uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi anh chẳng thể đi nổi. Đêm đó là Lâm Tiểu Ái đưa anh trở về, chẳng rõ hai người đi đến mức nào. Phó Ngụy Trạch chỉ nhớ sáng hôm ấy đã thấy bản thân nằm trên giường cùng với Lâm Tiểu Ái. Anh đã tự hỏi cô rất nhiều lần về chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Có điều câu trả lời nhận được là cái lắc đầu, cùng với sự phủ nhận của Lâm Tiểu Ái. Phó Ngụy Trạch cũng vì vậy mà cho rằng giữa hai người không hề có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chẳng phải khi nãy Lâm Tiểu Ái nói sẽ để con anh gọi người khác bằng bố sao? Bây giờ Phó Ngụy Trạch mới nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Đứa bé trong bụng Lâm Tiểu Ái là con của Phó Ngụy Trạch. Anh đương nhiên không thể để con mình gọi người khác bằng bố, càng không thể để mất vợ mình. Đám cưới ngày mai chẳng còn quan trọng nữa. Hiện giờ trong đầu Phó Ngụy Trạch chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất, chính là tìm được Lâm Tiểu Ái. Phó Ngụy Trạch đã bỏ hết tất cả công việc cá nhân phía sau để tập trung tìm Lâm Tiểu Ái. Biết cô rời đi không được bao lâu, Phó Ngụy Trạch liền tức tốc đến nơi Lâm Tiểu Ái thường tới. Bên cạnh nhau một thời gian dài, Phó Ngụy Trạch hiểu rõ tính cách của Lâm Tiểu Ái. Một khi cô đã nói, nhất định sẽ làm cho bằng được. Cứ tưởng tượng đến cảnh con của mình gọi người đàn ông khác bằng bố, Phó Ngụy Trạch đã không thể ngồi yên. Anh càng điên cuồng tìm kiếm cô hơn nữa. Cuộc truy tìm kéo dài mấy tiếng đồng hồ đến tối muộn, Phó Ngụy Trạch vẫn không thấy Lâm Tiểu Ái. Anh đã tới những nơi hai người thường xuyên lui tới, nhà bạn bè thân của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch cũng ghé qua, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Một ngày dài mệt mỏi, Phó Ngụy Trạch dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Anh tựa lưng vào thành ghế, khẽ thở dài, tâm trí vẫn không ngừng nhớ đến Lâm Tiểu Ái. Trong lúc hỗn loạn nhất, tiếng chuông tin nhắn bất ngờ vang lên. Phó Ngụy Trạch nặng nhọc mở điện thoại lên xem, phát hiện ra dòng tin nhắn có liên quan đến Lâm Tiểu Ái. Như thể có nguồn động lực, Phó Ngụy Trạch tỉnh táo hẳn lên. Anh vội vàng nhấn mạnh chân ga, điều khiển vô lăng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển dần vào đường quốc lộ. Mất hơn 20 phút lái xe, cuối cùng thì Phó Ngụy Trạch dừng lại trước một khu chung cư. Anh đi theo địa chỉ được gửi qua tin nhắn khi nãy tìm đến căn chung cư Lâm Tiểu Ái đang ở. Đứng trước cửa, Phó Ngụy Trạch đưa tay bấm chuông liên hồi, cũng bởi tiếng ồn ào thúc giục rất nhanh. Lâm Tiểu Ái đã xuất hiện sau cánh cửa gỗ kia. Nhìn thấy Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái không ngờ rằng anh có thể tìm ra cô nhanh đến như thế. Chỉ mới cần một ngày đã đến được tận đây. Lâm Tiểu Ái khoanh tay trước ngực, thái độ đối với Phó Ngụy Trạch vô cùng khác thường. Chú đến đây làm gì? Tôi còn tưởng chú đang bận chuẩn bị cho hôn lễ chứ. Em đang mang thai. Lâm Tiểu Ái vẫn nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo. Cô chọn cách im lặng thay vì trả lời câu hỏi của anh. Chuyện cô mang thai bây giờ đâu còn quan trọng gì nữa. Vài tiếng nữa sẽ bước qua ngày mới, cũng là ngày mà anh bước vào lễ đường cùng với người con gái khác. Đứa bé căn bản không còn quan trọng. Lúc này Phó Ngụy Trạch gọi điện. Lâm Tiểu Ái sớm đã đoán được anh muốn nói chuyện gì với cô. Tin tức Phó Ngụy Trạch và Tô Thư Uyển kết hôn, khắp các trang báo đều đã đưa tin. Lâm Tiểu Ái không phải cứ câm điếc mà không nhìn thấy, không nghe thấy. Bởi vì đoạn tình cảm bao nhiêu năm qua Lâm Tiểu Ái dành cho Phó Ngụy Trạch, nên cô không cam tâm nhìn người mình yêu cưới cô gái khác. Lâm Tiểu Ái cũng đã làm hết sức mình, đã cố gắng để níu kéo anh ở lại, nhưng cuối cùng thì Phó Ngụy Trạch vẫn lựa chọn từ bỏ. Nếu nhà Đào quyết, cô cũng không muốn làm khó anh. Buông tay vẫn là quyết định tốt nhất cho cả hai. Phó Ngụy Trạch có thể cưới người mà anh muốn, Lâm Tiểu Ái cũng không có lý do để ngăn cản. Sự im lặng của Lâm Tiểu Ái càng khiến cho Phó Ngụy Trạch thêm tức giận. Rốt cuộc thì cô có mang thai hay không? Đêm hôm đó giữa cô và anh thực sự đã xảy ra quan hệ gì? Những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong đầu Phó Ngụy Trạch, khiến anh mất bình tĩnh. Bàn tay to lớn của Phó Ngụy Trạch bóp chặt lấy đôi vai gầy của Lâm Tiểu Ái. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lực siết ở bàn tay khẽ đẩy người cô về phía sau. Phó Ngụy Trạch gằn giọng. Lâm Tiểu Ái, em mau trả lời tôi đi, rốt cuộc em đang mang thai con của tôi đúng không? Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao? Chẳng phải chú nói tôi lên tìm người đàn ông khác xứng đáng hơn để cưới sao? Tôi đang làm đúng theo lời chú nói đấy. Lâm Tiểu Ái ngừng lại đôi chút, cố giữ bình tĩnh để giọng nói không lạc đi. Yên tâm, tôi sẽ không lấy đứa bé ra làm cái cớ để phá đám cưới của chú đâu. Lâm Tiểu Ái dứt lời, tiếng chuông đồng hồ trong nhà liền vang lên liên hồi. Cô quay đầu nhìn lại, vừa hay chiếc đồng hồ treo tường lại thu gọn trong tầm mắt. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Cuối cùng thì ngày hôm nay đã tới, ngày mà Phó Ngụy Trạch kết hôn với người khác. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, gắng gượng nói. Muộn rồi, chú mau về đi. Hôm nay là ngày cưới của chú. Em nói sẽ không phá đám cưới của tôi, vậy thì chứng minh đi. Chứng minh? Bằng cách nào? Phá thai. Chú nói gì? Tôi nghe không rõ. Nếu như em đã không muốn phá đám cưới của tôi và Tô Thư Uyển, vậy thì phá thai đi. Lâm Tiểu Ái đứng hình trong chốc lát, cả người cô cứng đờ giống như thể bị ai đó trói chặt tại chỗ. Những lời Phó Ngụy Trạch vừa nói vẫn còn đang vang vẳng bên tai. Dù Lâm Tiểu Ái không muốn tin, nhưng mà nói vẫn là sự thật. Người đàn ông mà cô yêu nhất lại nhẫn tâm yêu cầu cô bỏ đi đứa bé trong bụng. Anh có thể không chấp nhận nó, không muốn nhận nó làm con và không muốn nó xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng đầu thể tàn nhẫn giết chết đứa bé chưa chào đời. Sau cuộc nói chuyện với Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái đã suy nghĩ rất nhiều. Trong tâm trí hỗn độn ấy, cô đã từng tưởng tượng đến việc Phó Ngụy Trạch sẽ vội vã đi tìm cô khi biết tin cô mang thai. Phó Ngụy Trạch thực sự đã đi tìm cô. Anh đã mất một ngày trời để đến tận đây. Nhưng khi đứng trước cô, Phó Ngụy Trạch không hề nói những lời yêu thương hay cầu xin quay lại. Điều duy nhất mà Lâm Tiểu Ái nghe rõ nhất chính là việc Phó Ngụy Trạch muốn bỏ đứa bé trong bụng cô. Lâm Tiểu Ái theo bản năng đặt tay lên bụng, vô thức lùi về sau vài bước. Ánh mắt không ngừng lăn dài trên gò má, sớm đã ửng hồng. Ánh mắt cô dành cho anh tưởng chừng trìu mến, yêu thương, mà giờ đây lại càng thêm căm ghét. Cổ họng Lâm Tiểu Ái nghẹn ngào, hệt như có thứ che ngang. Cô hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh, gắng gượng nói từng chữ. Chú vì cô ta mà nhẫn tâm giết con mình sao? Chú có còn là con người không vậy? Lâm Tiểu Ái hét lên. Cô hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không thể ngờ rằng người đàn ông máu lạnh đứng trước mặt chính là người trong tim cô bấy lâu nay. Phó Ngụy Trạch điên rồi, anh ta thực sự điên rồi. Chỉ vì một người phụ nữ mới quen được vài tháng mà Phó Ngụy Trạch đã sẵn sàng đánh đổi máu mủ của mình để kết hôn với cô ta. Lâm Tiểu Ái suy tư, không biết bởi lý do gì. Là bởi vì Phó Ngụy Trạch thay đổi hay ngay từ lúc đầu anh chỉ đang chơi đùa với tình cảm của cô? Cô đã cố gắng kìm nén, nhưng mà Lâm Tiểu Ái chẳng thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt của bản thân. Trái tim cô đau đớn, dở ra thành trăm mảnh, đau đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn. Lâm Tiểu Ái đã chẳng còn niềm tin nơi Phó Ngụy Trạch. Cô cũng không mong mỏi chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Một lần nữa Lâm Tiểu Ái tự lau nước mắt. Cô mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên, tạo thành một đường hoàn mỹ. Nhưng nụ cười ấy không đẹp, nó giả tạo và chứa đựng sự bi thương. Chẳng phải tôi đã nói sẽ không lấy đứa bé ra làm cái cớ để phá đám cưới của chú và Tô Thư Uyển sao? Chú không có quyền bắt tôi bỏ đứa bé. Nếu như em không muốn lấy đứa bé làm cái cớ thì ngay từ đầu đừng nên nói ra mới phải. Em cứ giữ im lặng, chẳng phải mọi chuyện đã tốt hơn sao? Lâm Thiệu Ái chẳng thể giấu nổi sự khinh thường dành cho Võ Ngụy Trạch. Cô đã nói đến mức này mà anh vẫn cố chấp không chịu buông tha. Lâm Thiệu Ái có thể nuốt đắng cay vào trong lòng, tiếp tục đối chấp với Phó Ngụy Trạch. Là do tôi ngu dốt, do tôi ảo tưởng rằng chú sẽ thay đổi quyết định khi biết tôi mang thai. Nhưng tôi đã sai. Chú không những không thay đổi mà còn muốn giết bỏ con mình. Chú không bằng cầm thú. Khóe môi của Phó Ngụy Trạch nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Anh nhướng mày khiêu khích, thậm chí còn chẳng có lấy một chút lưỡng lự hay áy náy. Là lỗi do em quá ngu muội thôi. Bây giờ tôi đã biết sự tồn tại của đứa bé. Dù em không lấy nó ra làm cây cớ, tôi vẫn phải loại bỏ để tránh hậu quả về sau. Chú định làm gì? Chú không được hại đến đứa bé. Sắc mặt của Phó Ngụy Trạch tối sầm lại, thái độ thay đổi đến đáng sợ. Lâm Tiểu Ái có linh cảm chẳng lành, vội vàng đóng cửa, nhưng bị bàn tay to lớn của Phó Ngụy Trạch giữ chặt không thể di chuyển. Lâm Tiểu Ái liền buông tay khỏi cửa, xoay người chạy vào bên trong. Nhưng có lẽ ngay cả ông trời cũng không cứu giúp cô. Cổ tay nhỏ bé của Lâm Tiểu Ái chẳng biết từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái quay người nhìn lại, cố gắng dùng dãy nhưng bất thành. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn khi Phó Ngụy Trạch đang từng bước tiến gần đến chỗ cô. Lâm Tiểu Ái dùng chút sức lực yếu ớt của mình để bảo vệ đứa bé trong bụng, cô đặt hai tay lên ngực Phó Ngụy Trạch. Dù biết không thể thay đổi được tình thế, nhưng cô vẫn cố gắng đẩy anh ra xa. Cô trừng mắt quát lớn. Phó Ngụy Trạch, chú đi rồi sao? Chú dám làm tổn hại đến đứa bé, tôi sẽ không để chú sống yên ổn đâu. Vậy thì tôi càng muốn biết, em không để tôi sống yên ổn là như thế nào? Phó Ngụy Trạch siết chặt tay hơn. Trên da Lâm Tiểu Ái bắt đầu xuất hiện những vết hằn lớn. Anh chăm chú nhìn gương mặt hoảng loạn cực độ của Lâm Tiểu Ái, trong lòng không một chút tiếc thương, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Phó Ngụy Trạch không ngờ sẽ có một ngày Lâm Tiểu Ái sẵn sàng cãi lại lời anh để bảo vệ một người khác. Đối diện với dáng vẻ này của Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái run sợ bội phần trong lòng. Thế nhưng bởi vì con, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Dù rằng không có một ai ở bên giúp đỡ, Lâm Tiểu Ái vẫn có thể một mình bảo vệ đứa bé trong bụng. Sức lực của cô không thể so nổi với Phó Ngụy Trạch thì đã sao? Lâm Tiểu Ái không tin bản thân không chống lại được Phó Ngụy Trạch. Thế nhưng nỗi lo lắng, sự sợ hãi của Lâm Tiểu Ái chẳng kéo dài được bao lâu khi một giọng cười chen ngang. Cổ tay Lâm Tiểu Ái được thả lỏng rồi chậm rãi buông xuống. Cô nhìn người đàn ông đang nở nụ cười ngờ nghệch trước mặt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tiểu Ái khẽ chau mày đầy nghi hoặc. Chẳng phải khi nãy Phó Ngụy Trạch còn hung hăng đòi bỏ đứa bé, sao bây giờ lại thành ra như thế? Lâm Tiểu Ái đánh mạnh vào người Phó Ngụy Trạch một cái thật đau, hỏi. Chú bị sao vậy? Hay là chú lại nghĩ ra trò điên khùng gì để hại con tôi nữa đây? Nhìn Phó Ngụy Trạch hiện giờ, Lâm Tiểu Ái thực sự thấy sợ anh phát hiện rồi làm loạn. Bởi chẳng có ai bình thường lại cười điên dại như thế. Bắt gặp ánh mắt hoài nghi kia đang nhìn mình, Phó Ngụy Trạch vội vàng giải thích. Khi nãy đã làm em sợ rồi. Chú nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu. Có phải chú lại đang giở trò hay không? Nếu là thằng khác thì nó sẽ nói như vậy với em. Còn với tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con em. Hiện giờ Lâm Tiểu Ái chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ đứng nhìn người đàn ông mà bản thân đang gọi bằng chú. Nửa thực nửa mơ, lại nửa tin nửa ngờ, Lâm Tiểu Ái không biết giải thích tình thế hiện tại thế nào. Cô đứng ngay người trong giây lát, mãi đến một lúc sau mới hoàn hồn để chậm rãi hỏi anh. Vậy là những gì chú nói những việc chú làm từ nãy tới giờ đều là giả hay sao? Phó Ngụy Trạch không ngần ngại mà gật đầu ngay tức khắc. Tôi chỉ đang muốn hù dọa em một chút thôi. Tôi làm sao có thể bỏ con và em được chứ? Bên nhau lâu như thế, chẳng lẽ Lâm Tiểu Ái lại không hiểu được con người Phó Ngụy Trạch? Đám cưới của Phó Ngụy Trạch và Tô Thư Uyển đối với anh mà nói rất quan trọng. Nhưng mà có điều còn quan trọng hơn, đó chính là mẹ con của Lâm Tiểu Ái. Trước lúc Lâm Tiểu Ái mang thai, Phó Ngụy Trạch có thể lạnh lùng vô tình bao nhiêu cũng được. Nhưng hiện giờ cô đang mang trong mình con của anh. Ở lại bên cạnh cô không đơn giản là vì trách nhiệm, mà còn bởi vì anh muốn chăm sóc cho cô. Vẫn là nụ cười ngây ngô vô tội ấy lần nữa xuất hiện trên gương mặt Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái thực sự không hiểu tại sao bản thân lại có thể phải lòng một tên đáng ghét như Phó Ngụy Trạch. Chuyện mang thai quan trọng đến như thế mà anh dám đem ra đùa giỡn. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, dùng thức đánh thật mạnh. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, dùng sức đánh thật mạnh lên người Phó Ngụy Trạch rồi trách móc. Chú có vấn đề không vậy? Chuyện tôi mang thai giống trò đùa lắm sao? Chú có biết tôi sợ đến thế nào không hả? Tôi xin lỗi, tôi không ngờ rằng em lại sợ đến như thế. Mà em cũng nghĩ tôi là cái loại tệ bạc như thế sao? Em nghĩ tôi có thể bỏ con và em được sao? Chuyện đó là quyết định của chú, tôi sao có thể can thiệp? Lâm Tiểu Ái vẫn không cho rằng Phó Ngụy Trạch sẽ không phải hạng đàn ông quen cô qua đường. Nhưng mà con người dễ dàng thay đổi, cô không thể biết trước được điều gì cả. Này Phó Ngụy Trạch có thể nói yêu cô, nhưng mà chưa chắc sau này anh vẫn sẽ yêu cô như thế. Nhìn sắc mặt Lâm Tiểu Ái dường như chưa hoàn toàn tin tưởng, Phó Ngụy Trạch chủ động bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Anh nằm tựa vào bờ vai gầy, nghiêng đầu hôn lên tóc cô, bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ trấn an. Khi nãy có thể tôi đùa, nhưng hiện tại tôi đang rất nghiêm túc. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em và con, không để cho em phải chịu khổ. Còn đám cưới của chú thì sao? Hôm nay là ngày cưới của chú kia mà. Đám cưới sẽ bị hủy, em cứ yên tâm đi. Hiện giờ em còn quan trọng hơn cả mấy cái lễ cưới đó. Mấy lễ cưới? Chú định lấy nhiều hơn một vợ hay sao mà có đến mấy cái lễ? Tôi... Phó Ngụy Trạch còn chưa biết phải giải thích như thế nào thì tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên chen ngang. Lâm Tiểu Ái vội vàng buông tay khỏi người Phó Ngụy Trạch. Cô khẽ chau mày tự hỏi, giờ này còn ai đến thăm? Liếc nhìn sang Phó Ngụy Trạch một cái, rồi Lâm Tiểu Ái nhanh chóng bước ra mở cửa. Thấy cô đi, Phó Ngụy Trạch liền bước theo sau. Đứng trước cửa chính, Lâm Tiểu Ái không chần chừ lập tức mở cửa. Âm thanh từ cánh cửa gỗ cũ đã vang lên, thu gọn trong tầm mắt Lâm Tiểu Ái là một người đàn ông trong bộ vest màu đen. Hai tay anh cầm rất nhiều túi đồ, thỉnh thoảng liếc qua chiếc túi ni lông màu trắng liền có thể đoán được đó là một hộp sữa bột. Lâm Tiểu Ái ngớ người không hiểu người đàn ông lạ mặt này là ai, tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà cô. Đã vậy còn cười với cô rất thân thiện, như thể hai người sớm đã quen biết. Đứng hình mất vài giây, Lâm Tiểu Ái mới quay trở về thực tại. Cô vẫn niềm nở với người đàn ông lạ mặt kia, vui vẻ nói. Xin hỏi anh đến đây làm gì thế? Người đàn ông kia không nói một lời, trực tiếp bước đến, ôm chầm lấy Lâm Tiểu Ái trước mặt Phó Ngụy Trạch. Anh ta ôm lấy cô rất chặt, giọng điệu trầm ấm giống như cách một người bạn trai nói với người yêu mình. Vợ à, anh mua sữa về cho em và con đây. Em xứng đáng được anh thưởng cho một nụ hôn đúng không? Hành động cùng với lời nói của người đàn ông này bất ngờ đến nỗi khiến Lâm Tiểu Ái không thể lường trước. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người đàn ông không tên không tuổi, không rõ lai lịch, rồi tùy tiện đến mức nhận cô làm vợ. Lâm Tiểu Ái ngạc nhiên một, thì Phó Ngụy Trạch lại ngạc nhiên mười. Hơn nữa Lâm Tiểu Ái có thể cảm nhận được Phó Ngụy Trạch không chỉ ngạc nhiên mà đang vô cùng tức giận. Không để cho người đàn ông lạ mặt kia nói thêm một câu, Lâm Tiểu Ái dứt khoát đẩy hắn ra khỏi người, đôi chân lùi về phía sau vài bước. Lâm Tiểu Ái ra vẻ mặt nghiêm trọng, khó chịu hỏi. Xin lỗi, có vẻ như anh đã nhận nhầm người, tôi không quen biết anh, càng không phải vợ của anh, mời anh đi cho. Hai tay người đàn ông buông thõng xuống, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Ái thể hiện rõ nỗi buồn phảng phất. Tiểu Ái, sao em có thể nói như vậy được chứ? Đến cả chồng của em cũng không nhận ra. Nhìn kỹ lại đi, tôi là Dương Nhất Phàm, là chồng của em. Hắn thực sự là một tên điên. Dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng xuất hiện trong đầu óc Lâm Tiểu Ái ngay khi Dương Nhất Phàm kết thúc câu nói. Từ trước đến nay, Lâm Tiểu Ái chỉ quen một người đàn ông duy nhất là Phó Ngụy Trạch. Còn tên Dương Nhất Phàm này từ đâu ra, cô hoàn toàn không rõ. Lâm Tiểu Ái vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói. Tôi không biết anh là ai. Anh nhận nhầm người rồi đấy. Mời anh về cho. Lâm Tiểu Ái một tay đẩy mạnh Dương Nhất Phàm ra. Ngay khi cô vừa đóng cửa thì hắn lên tiếng. Nếu như em nhất quyết không thừa nhận cô quen biết với anh có thể chứng minh. Chứng minh? Dương Nhất Phàm định làm gì để chứng minh trong khi Lâm Tiểu Ái không hề quen biết? Với những kẻ thần kinh không được bình thường giống như hắn, nhiều lời cũng chỉ thêm phiền phức. Lâm Tiểu Ái không muốn nghe, càng không muốn để Dương Nhất Phàm nói những lời nhăn cùi khiến Phó Ngụy Trạch hiểu lầm. Thế nhưng cánh cửa gỗ còn chưa kịp đóng, một bàn tay đã chặn lại. Lâm Tiểu Ái ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Phó Ngụy Trạch đang chặn cửa. Cô còn đang có suy nghĩ đợi khi Dương Nhất Phàm đi rồi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với Phó Ngụy Trạch. Nhưng bây giờ anh lại là người chủ động làm việc đó. Từ đầu tới giờ Phó Ngụy Trạch im lặng, không phải ngu ngơ, trợ mắt nhìn người đàn ông khác ôm người mình yêu. Anh đang muốn làm cho mọi chuyện sáng tỏ hơn. Phó Ngụy Trạch dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Nhất Phàm, đôi mày giống như lưỡi kiếm châu lại, lời nói của anh rít qua kẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ. Chứng minh đi. Hả? Dương Nhất Phàm bị lời nói của Phó Ngụy Trạch làm cho ngạc nhiên. Hắn không phải không nghe thấy, mà căn bản muốn nghe rõ hơn một lần nữa. Nhưng mà đối diện với khí thế bức người, đằng đằng sát khí kia, Dương Nhất Phàm không có nhu cầu nghe Phó Ngụy Trạch nói lại một lần nữa. Hắn chủ động làm theo yêu cầu. Lấy điện thoại cất trong túi, Dương Nhất Phàm thực hiện vài thao tác rồi giơ ra trước mặt Phó Ngụy Trạch một bức ảnh. Trong điện thoại là bức ảnh Lâm Tiểu Ái chụp cùng với Dương Nhất Phàm. Ở khoảng cách gần như vậy, Phó Ngụy Trạch có thể thấy rõ gương mặt vui vẻ của Lâm Tiểu Ái khi chụp cùng với người đàn ông khác. Phó Ngụy Trạch quay sang nhìn Lâm Tiểu Ái, ánh mắt chứa đựng sự tức giận, giống như thể đang cần một lời giải thích. Lâm Tiểu Ái bàng hoàng khi nhìn thấy tấm hình chụp chung giữa bản thân và Dương Nhất Phàm. Đây là lần đầu tiên cô gặp hắn, cũng là lần đầu tiên nói chuyện. Không thể có chuyện hai người từng quen biết. Lâm Tiểu Ái vội vàng nắm tay Phó Ngụy Trạch, lắc đầu phủ nhận. Chú à, em thực sự không biết người đàn ông này. Em chưa từng gặp anh ta. Tấm ảnh chắc chắn là giả. Chú làm ơn hãy tin em. Lâm Tiểu Ái vừa dứt lời, Dương Nhất Phàm liền lên tiếng than vãn. Tiểu Ái, anh biết là em ở bên ngoài quen biết nhiều đàn ông, nhưng mà cũng không thể bạc tình đến nỗi phủ nhận bố của con mình chứ. Nếu như em cho rằng tấm ảnh này là giả, vậy thì anh sẽ gọi điện cho em. Chúng ta quen nhau chắc chắn có số của nhau. Không chần chừ thêm một giây nào cả, Dương Nhất Phàm lập tức nhấc máy điện thoại gọi cho Lâm Tiểu Ái. Quay người đối diện với Dương Nhất Phàm, giây phút này Lâm Tiểu Ái chẳng thể bình tĩnh được nữa. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông cố ý phá hỏng mối quan hệ giữa cô và Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái giọng đầy tức giận. Anh muốn gọi thì gọi thử xem, để xem anh diễn trò đến bao giờ. Lâm Tiểu Ái luôn tin bản thân trong sạch, cay ngay không sợ chết đứng. Cô không đưa, làm sao Dương Nhất Phàm có thể có số cô được chứ? Nhưng mà khi Dương Nhất Phàm bấm nút gọi, vài giây sau, chuông điện thoại của Lâm Tiểu Ái vang lên. Cô bàng hoàng lấy điện thoại trong túi ra xem. Điện thoại cô đang reo, trên màn hình còn có hiện rõ hai dòng chữ anh yêu. Vậy là đã rõ ràng nhé, chúng ta có quen biết, thậm chí là đang yêu nhau. Những lời mà Dương Nhất Phàm nói không hề đậm lại trong tâm trí của Lâm Tiểu Ái. Toàn bộ sự chú ý, ánh mắt cô đều hướng về phía Phó Ngụy Trạch. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại, cô vẫn lắc đầu phủ nhận, muốn nói với anh đây không phải sự thật. Một tiếng chú phát ra từ miệng Lâm Tiểu Ái, cánh cửa gỗ cũng bị Phó Ngụy Trạch đóng sầm lại. Không gian nhỏ bé trong căn hộ chỉ còn Phó Ngụy Trạch và Lâm Tiểu Ái đối diện với nhau, im lặng và tận mắt chứng kiến Dương Nhất Phạm. Chứng minh hắn có quen biết Lâm Tiểu Ái như vậy là đủ. Phó Ngụy Trạch muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ Lâm Tiểu Ái. Em giải thích sao về chuyện này? Người đàn ông đó là ai? Sau khoảng thời gian im lặng, bây giờ Lâm Tiểu Ái mới được nghe giọng nói của Phó Ngụy Trạch. Dù mọi thứ đang bất lợi cho cô, nhưng mà cô vẫn một mực phủ nhận. Chú à, em không quen biết anh ta. Em cũng không hiểu gì sao trong máy của em lại lưu số của anh ta. Chú nhất định phải tin em. Ngoài chú ra, em không quen biết người đàn ông nào khác. Không quen biết? Em không quen biết tại sao hai người lại có ảnh chung. Sao hắn lại có số điện thoại của em? Em thực sự không biết. Đến tên của anh ta em còn không rõ. Chú nghĩ em là loại người đê tiện thế sao? Phó Ngụy Trạch cúi đầu im lặng. Không phải đang thừa nhận Lâm Tiểu Ái là người không đàng hoàng, mà chỉ đơn giản là muốn có thời gian để suy nghĩ. Phó Ngụy Trạch trầm tư rất lâu, lâu đến nỗi Lâm Tiểu Ái không thể chờ đợi được. Chú à, rốt cuộc chú đang nghĩ cái gì vậy hả? Chú mau trả lời em đi. Chú có tin em hay không? Đêm đó, em ngủ với tôi hay là lên giường cùng với người đàn ông khác? Chú nói sao? Tôi muốn biết. Em thực sự đã ngủ với tôi hay là ngủ với người khác? Trong bữa tiệc, Phó Ngụy Trạch bị chuột rượu đến say mềm, chẳng thể nhớ nổi được chuyện gì cả. Những thứ động lại trong tâm trí anh là hình ảnh Lâm Tiểu Ái nằm kế bên vào sáng hôm sau. Hai người nằm chung giường, chung chăn, chung phòng. Phó Ngụy Trạch thực sự muốn tin Lâm Tiểu Ái, nhưng mọi thứ quá đỗi mơ hồ. Lúc bị Phó Ngụy Trạch tra hỏi, Lâm Tiểu Ái lại không thừa nhận giữa hai người đã xảy ra quan hệ. Bây giờ cô nói bản thân mang thai, và rồi một người đàn ông tên Dương Nhất Phạm xuất hiện tự nhận mình là bố đứa bé trong bụng cô. Phó Ngụy Trạch muốn tin cũng tin không nổi. Đêm hôm ấy, người duy nhất tỉnh táo là Lâm Tiểu Ái. Nếu như Phó Ngụy Trạch còn chút lý trí, thì mọi chuyện đâu đến nỗi như thế. Lâm Tiểu Ái như chết lặng, nhìn Phó Ngụy Trạch. Cô biết tất cả mọi thứ đều đang chống lại cô. Nhưng Phó Ngụy Trạch ở bên cạnh cô lâu như vậy, ít nhất anh phải tin tưởng cô hơn người lạ. Thế mà những điều đang diễn ra trước mặt lại khiến cho cô quá đỗi thất vọng. Đưa tay lên lau nước mắt trên má, Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu rồi cười khổ. Nếu như chú đã nghĩ như thế, thì tôi cũng không còn gì để giải thích. Tôi đúng là loại người đê tiện thế đấy. Đứa bé trong bụng tôi chưa chắc đã là con của chú, mời chú về cho. Tiểu Ái, tôi không có ý đó, tôi... Phó Ngụy Trạch còn chưa nói hết câu, Lâm Tiểu Ái đã mở cửa tiện khách. Đẩy Phó Ngụy Trạch ra khỏi nhà, Lâm Tiểu Ái đóng sầm cửa. Cô quay lưng tựa vào thành giường, chậm rãi trượt xuống đất, thu mình trong gian phòng kín. Lâm Tiểu Ái ôm gối khóc nức nở. Cô không muốn giải thích, cũng chẳng còn sức để phân trần mọi thứ. Nhưng mà điều cần nói cũng đã nói, người ta không tin thì bản thân đâu có thể ép. Lâm Tiểu Ái chỉ biết trách số phận quá đen đủi, niềm vui chưa được bao lâu, đã phải chịu đựng mất mát. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiểu Ái không liên lạc với Phó Ngụy Trạch. Ngay cả một tin nhắn, anh cũng không nhận được từ cô. Sau cuộc cãi giả tại nhà cô đêm hôm ấy, Phó Ngụy Trạch cảm thấy bản thân một phần có lỗi. Tuy rằng Phó Ngụy Trạch không nhớ gì về đêm ở bữa tiệc, nhưng mà cũng không thể phủ nhận được. Lâm Tiểu Ái đã ở bên cạnh anh vào sáng hôm sau. Anh không có bằng chứng để nghĩ cô là một người không chung thủy. Huống hồ gì Lâm Tiểu Ái chịu sự kiểm soát của Phó Ngụy Trạch bao nhiêu năm nay. Đến bạn là con trai còn không có, thì đừng nói đến việc cô có thể giao du với người đàn ông khác. Phó Ngụy Trạch đã cho người điều tra Dương Nhất Phạm. Quả thực, hắn cũng là một trong những khách mời trong bữa tiệc vài tháng trước. Nhưng mà những thứ liên quan khác lại không thể điều tra ra. Thông tin về Dương Nhất Phàm vẫn là một ẩn số. Hôm nay, như thường lệ, Phó Ngụy Trạch thu xếp công việc ở công ty để dành thời gian đến nhà Lâm Tiểu Ái. Mấy ngày qua, do không liên lạc được nên anh thường xuyên đến nhà tìm, nhưng mà chưa lần nào gặp được Lâm Tiểu Ái. Cất bản tài liệu vào trong hồ sơ, Phó Ngụy Trạch giới tay lấy chiếc áo dắt sau lưng ghế. Đôi chân vừa chuẩn bị bước đi, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến cho Phó Ngụy Trạch dừng lại. liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Bên trên hiển thị dãy số từ một người lạ. Phó Ngụy Trạch chần chừ trong giây lát, vốn định tắt máy, nhưng mà không hiểu tại sao cuối cùng anh vẫn chấp nhận trả lời. Ai thế? Xin hỏi anh có phải là người nhà của cô Lâm Tiểu Ái không? Dân, chính là tôi. Có chuyện gì? Cô Lâm Tiểu Ái được phát hiện bị tấn công tình dục, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện thành phố. Những lời nói lặp đi lặp lại trong đầu Phó Ngụy Trạch. Anh không thể đứng vững, vội vàng cướp máy rồi chạy ra khỏi công ty. Chiếc xe hiệu Mercedes lao nhanh trên đường quốc lộ. Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Hàng nước xối xả từ trên xuống che khuất tầm nhìn. Phó Ngụy Trạch mặc kệ trên đường có bao nhiêu xe, tốc độ có nguy hiểm đến thế nào vẫn nhấn mạnh chân ga. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu anh bây giờ là hình ảnh cô gái nhỏ đang cấp cứu trong bệnh viện. Sự sợ hãi, cảm giác tội lỗi chi phối toàn bộ tâm trí của Phó Ngụy Trạch. Anh lo lắng cho Lâm Tiểu Ái bao nhiêu thì tự trách bản thân mình bấy nhiêu. Nếu tối hôm đó anh tin lời cô thì mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ. Đoạn đường đến bệnh viện gặp nhiều khó khăn hơn. Phó Ngụy Trạch tưởng dường như mọi thứ bắt đầu bất trắc đều diễn ra cùng một lúc để ngăn chặn anh đến nơi cần tới. Mưa lớn rả rích khiến cho bánh xe trượt trên đường vài lần. Không những vậy, giữa đường còn xảy ra tai nạn khiến giao thông tắc nghẽn. Phó Ngụy Trạch không thể chờ đợi đến khi vụ tai nạn được giải quyết. Lâm Tiểu Ái đang cận anh. Mặc cho trời đang sấm chớp, Phó Ngụy Trạch rời khỏi xe, dứt bỏ chiếc xe Mercedes cho nhân viên xử lý. Anh chủ động thuê một chiếc xe máy, đội trời mưa đến bệnh viện. Mất gần 30 phút đi đường, Phó Ngụy Trạch dừng xe trước cổng bệnh viện. Chạy vào bên trong với bộ dạng ướt đẫm, Phó Ngụy Trạch đi theo sự chỉ dẫn của y tá đến phòng phẫu thuật. Tới nơi, Phó Ngụy Trạch chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng đang đóng kín, cùng với chiếc đèn màu đỏ bên trên đang sáng. Lâm Tiểu Ái đang được phẫu thuật. Phó Ngụy Trạch thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chậm rãi trượt xuống dưới đất. Phó Ngụy Trạch thu mình lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi phòng phẫu thuật dù chỉ một chút. Bàn tay to lớn cuộn chặt lại, run lên từng đợt. Phó Ngụy Trạch run rẩy không phải vì cơn mưa lạnh ngoài kia, mà bởi vì nỗi sợ hãi đang chiếm hữu lấy tâm trí anh. Anh sợ rằng ca phẫu thuật có vấn đề, sợ rằng sẽ không nhìn thấy người con gái anh yêu. Người đàn ông đưa Lâm Tiểu Ái vào bệnh viện kể lại, anh ta phát hiện cô trong tình trạng thương tích đầy mình, quần áo bị xé rách và bị đánh bất tử trong một ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Lúc được phát hiện ra, túi xách của Lâm Tiểu Ái vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ đây không phải là cướp của, cưỡng bức, mà là tấn công tình dục. Trong điện thoại của Lâm Tiểu Ái, người cô gọi nhiều nhất chính là Phó Ngụy Trạch, nên người ta mới gọi điện báo tin cho anh. Chuyện Lâm Tiểu Ái bị tấn công, Phó Ngụy Trạch vẫn chưa báo cho bố cô biết. Anh sợ khi ông nghe được tin này sẽ không giữ nổi bình tĩnh, mà lâm bệnh. Dãy hành lang bệnh viện tăm tối, lạnh lẽo đến thấu xương, chỉ có một mình Phó Ngụy Trạch ngồi chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà ánh đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng. Từng giây từng phút trôi qua, Phó Ngụy Trạch càng thêm bất an. Cánh cửa kia, anh chỉ muốn xông thẳng vào để biết tình hình Lâm Tiểu Ái hiện giờ ra sao, nhưng lại không thể làm như thế. Cả người Phó Ngụy Trạch ướt đẫm, cũng vì dầm mưa mà gương mặt trở nên trắng bệch. Dù bản thân cảm nhận rõ sự lạnh lẽo nhưng vẫn gắng gượng đợi đến khi có kết quả. Hơn 2 tiếng đèn phẫu thuật mới tắt. Sau khi nghe được một âm thanh nhỏ, Phó Ngụy Trạch lập tức đứng lên. Anh bước vội đến cửa. Rất nhanh, có một vị bác sĩ trong bộ áo trắng bước ra. Phó Ngụy Trạch lập tức tiến đến chỗ bác sĩ, sốt sắng hỏi. Bác sĩ, Tiểu Ái thế nào? Cô ấy bị thương có nghiêm trọng không? Vị bác sĩ chậm rãi cởi bỏ khẩu trang xuống, xác định lại một lần nữa. Anh là người nhà của bệnh nhân Lâm Tiểu Ái. Vâng, tôi là người nhà cô ấy. Bác sĩ à, Tiểu Ái sao rồi? Hiện tại cô Lâm Tiểu Ái đã qua cơn nguy kịch. Những vết thương trên người không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy đây là một vụ tấn công tình dục. Nếu người nhà cho phép, tôi sẽ báo cáo cho cảnh sát. Không, không cần đâu bác sĩ, chuyện này không cần báo. Ngay khi nghe đến việc tố giác với cảnh sát, Phó Ngụy Trạch dội vàng ngăn cản. Anh đương nhiên là muốn đòi lại công bằng cho Lâm Tiểu Ái, nhưng nếu tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ cô không thể chịu đựng được mà nghĩ quẩn. Còn chưa kể, càng nhiều người biết, cô càng không thể đối mặt với sự thật. Chẳng một cô gái nào lại muốn người ngoài biết bản thân mình là nạn nhân của xâm hại tình dục. Cô gái của anh vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng những nỗi đau ấy. Vị bác sĩ kia hiểu được tâm lý của Phó Ngụy Trạch. Hầu như những nhà có người là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục đều rất ngại khi tin tức truyền ra ngoài. Không chỉ bởi thanh danh mà còn có cuộc đời của một con người. Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Bác sĩ không còn nhiệm vụ. Ông thở dài nhắc nhở. Cô Lâm Tiểu Ái đã được đưa đến phòng hồi sức. Người thân có thể vào thăm. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ gật đầu mỉm cười rồi quay người bước đi. Nhưng mà đôi chân chưa bước được bao xa thì bị giọng nói của Phó Ngụy Trạch làm cho dừng lại. Phó Ngụy Trạch lên tiếng. Bác sĩ, đứa bé trong bụng Tiểu Ái còn không? Từng câu từng chữ Phó Ngụy Trạch nói ra đều vô cùng khó khăn, giống như thể anh đã phải cố gắng lắm mới thành một câu hoàn chỉnh. Ngay khi nhận được tin dữ, Phó Ngụy Trạch tức tốc tới đây. Trong đầu anh không chỉ có Lâm Tiểu Ái mà còn có cả đứa bé trong bụng cô. Đêm hôm trước, Phó Ngụy Trạch có thể lưỡng lự, nhưng bây giờ anh tin đứa bé là con của mình, là con của anh và Lâm Tiểu Ái. Vị bác sĩ quay đầu lại nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt khó hiểu. Đứa bé nào? Anh đang nói gì thế? Là đứa bé trong bụng của Lâm Tiểu Ái, không phải cô ấy đang mang thai sao? Dường như đang có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Cô Lâm Tiểu Ái không hề mang thai. Phó Ngụy Trạch không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Sau khi bác sĩ dứt lời, anh cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Rõ ràng đang có hiểu lầm diễn ra, nhưng Phó Ngụy Trạch lại cho rằng người nhầm lẫn là bác sĩ, không phải anh. Mấy ngày trước Lâm Tiểu Ái còn nói bản thân đang mang thai con của anh, sao bây giờ lại thành cô không có thai? Bước đến chỗ bác sĩ vài bước, Phó Ngụy Trạch ngờ vực hỏi trong nỗi hoang mang. Phiền bác sĩ kiểm tra lại giúp tôi. Tiểu Ái làm sao có thể không mang thai? Rõ ràng Tiểu Ái nói với tôi cô ấy đang mang thai kia mà. Chuyện này chúng tôi thực sự không có nhầm lẫn gì đâu. Cô Lâm Tiểu Ái không hề mang thai. Có lẽ cô ấy nhầm lẫn nên mới nói danh như thế. Một số bệnh cũng có thể biểu hiện giống thai nghén, nhưng mà không phải. Tôi chắc là cô Lâm Tiểu Ái không mang thai. Phó Ngụy Trạch buông thõng hai tay, thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa. Vị bác sĩ thấy như thế chỉ lắc đầu vài cái rồi rời đi. Những lời bác sĩ nói vẫn còn dang dẳng bên tai Phó Ngụy Trạch. Không những vậy, ngay cả mấy câu Lâm Tiểu Ái nói hôm trước đang hiện hữu trong tâm trí anh. Phó Ngụy Trạch không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại bị lừa bởi người mình tin tưởng. Lúc nghe tin Lâm Tiểu Ái mang thai, Phó Ngụy Trạch đã vui mừng đến nỗi gạt bỏ tất cả mọi thứ phía sau. Ngay cả đám cưới của mình, anh cũng hủy bỏ. Dẫu biết giữa hai người đang xảy ra hiểu lầm, nhưng Phó Ngụy Trạch vẫn có một niềm tin nhất định đối với Lâm Tiểu Ái. Nhưng hiện thực phủ vàng đã cho anh một gáo nước lạnh để tỉnh ngộ. Lâm Tiểu Ái thực sự không mang thai. Những lời cô nói với anh đơn thuần là một cái cớ để anh hủy đám cưới. Phó Ngụy Trạch quay người lững thững bước, từng bước nặng nề vào trong phòng hồi sức. Sự tĩnh lặng của căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng có két từ tấm bản lề đã rỉ sắt cùng với âm thanh phát ra từ những thiết bị hỗ trợ y tế. Kéo nhẹ chiếc ghế tựa ra xa, Phó Ngụy Trạch ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt vốn rất xinh đẹp, nay đã xuất hiện nhiều vết thương của cô. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc nhỏ bé. Phó Ngụy Trạch thương Lâm Tiểu Ái một thì hận cô đến 10 phần. Anh biết nguyên nhân khiến cho Lâm Tiểu Ái nói dối chuyện mang thai, nhưng mà anh không ngờ cô dám làm điều đó. Một chuyện hệ trọng như vậy cô lại mang ra làm cái cớ để níu kéo anh bên cạnh. Từ lúc nhận được tin dữ, suốt một quãng đường dài, Phó Ngụy Trạch luôn tự trách bản thân vì đã khiến cho mẹ con Lâm Tiểu Ái gặp nguy hiểm. Nhưng hiện giờ người đau đớn nhất lại chính là anh, khi anh biết đứa bé không hề tồn tại. Thậm chí khi chưa biết được sự thật, Phó Ngụy Trạch đã tự tay chuẩn bị những món đồ cần thiết cho trẻ sơ sinh. Không những thế, anh còn đặc biệt làm một căn phòng riêng cho con của anh và cô. Nhưng giờ đây, những thứ đó đều trở nên vô nghĩa, chúng chẳng còn tác dụng gì nữa. Phó Ngụy Trạch siết chặt tay Lâm Tiểu Ái, đôi mắt hằn lên những tia máu đầy hung tợn, không còn thấy sự dịu dàng, dung túng mà Phó Ngụy Trạch vẫn thường dành cho Lâm Tiểu Ái. Tất cả chỉ còn lại sự tức giận. Ánh mắt sắc lạnh của Phó Ngụy Trạch nhìn chăm chăm vào Lâm Tiểu Ái không rời. Anh gằn giọng nói: "Lâm Tiểu Ái, em có biết cái giá phải trả khi lừa dối tôi là như thế nào không hả?" Âm thanh trầm lặng vang lên trong căn phòng kín, một câu hỏi không bao giờ được trả lời hoàn chỉnh. Ánh mắt của Phó Ngụy Trạch chưa một lần rời khỏi Lâm Tiểu Ái. Anh yêu nhưng mà cũng hận bởi vì cô đã lừa dối mình. Ngày Phó Ngụy Trạch nói cho Lâm Tiểu Ái biết chuyện anh kết hôn với Tô Thừa Uyển, Lâm Tiểu Ái đã khóc rất nhiều. Cô bỏ bê bản thân, không ăn uống suốt 2 ngày liền. Khoảng thời gian đó, Phó Ngụy Trạch đã rất khó khăn để thuyết phục Lâm Tiểu Ái. Anh biết là cô yêu anh, biết rõ tình cảm cô dành cho anh nhiều đến mức nào, nên cô mới hành xử như thế. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc Lâm Tiểu Ái lấy đứa bé ra làm cái cớ. Phó Ngụy Trạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của Lâm Tiểu Ái, rồi chạm lên những vết thương trên mặt. Cũng may, đây chỉ là vết thương ngoài da, không để lại sẹo, nên không ảnh hưởng đến dung mạo. Phó Ngụy Trạch thầm nghĩ, nể tình khốn kiếp đó dám khiến gương mặt xinh đẹp này biến mất, anh không chắc tên đó có thể sống yên ổn. Đặt bàn tay nhỏ của Lâm Tiểu Ái một nụ hôn, Phó Ngụy Trạch thì thầm: "Lâm Tiểu Ái, tôi chờ em tỉnh dậy." Từng hành động ân cần mà Phó Ngụy Trạch dành cho Lâm Tiểu Ái vẫn mang theo một sự lạnh lùng đến kỳ lạ. Bác sĩ phụ trách đã nói Lâm Tiểu Ái không có gì nghiêm trọng, những vết thương ngoài da sẽ mau chóng lành lại. Vậy nên Phó Ngụy Trạch bỏ hết tất cả công việc, túc trực bên cạnh Lâm Tiểu Ái chỉ để chờ đến giây phút cô tỉnh dậy. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt cô, nghe giọng nói của cô và cả những lời giải thích cho sự dối trá. Âm thanh tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng có két. Phó Ngụy Trạch buông tay Lâm Tiểu Ái xuống rồi chậm rãi quay đầu, hướng về phía cửa chính. Dưới ánh đèn mờ ảo, thu gọn trong tầm mắt Phó Ngụy Trạch là bóng dáng quen thuộc của một người con gái. Đôi giày cao gót chạm xuống nền đất phát ra âm thanh khi cô gái ấy bước đến gần chỗ anh. Phó Ngụy Trạch theo bản năng mà đứng dậy, gương mặt không một chút thay đổi lạnh nhạt. Anh hỏi: "Tô Thư Uyển, tại sao em lại đến đây?" Khóe môi Tô Thư Uyển khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy thiện ý, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai: "Em đến tìm chồng mình không được sao? Chúng ta còn chưa kết hôn, em gọi như vậy không thấy xấu hổ?" "Chưa kết hôn thì không phải là không bao giờ kết hôn. Em tập gọi trước cho quen." Tô Thư Uyển sao có thể thấy ngại khi gọi người mình yêu là chồng. Ngược lại, cô ta còn thấy rất hào hứng và vui vẻ. Tuy rằng đám cưới bị hủy đột ngột, không lời báo trước bởi vì chồng sắp cưới của cô chạy theo người phụ nữ khác, nhưng mà Tô Thư Uyển không để tâm chuyện ấy, bởi vì cô là một người vô cùng bao dung và rộng lượng. Điều đôi mắt nhìn về phía giường bệnh, Tô Thư Uyển chậm rãi tiến gần đến chỗ Lâm Tiểu Ái, đưa bàn tay ra trước định chạm vào Lâm Tiểu Ái, liền bị một bàn tay khác ngăn chặn. "Em muốn làm gì cô ấy?" Không đợi Phó Ngụy Trạch buông tay, Tô Thư Uyển đã chủ động thu tay lại. Tô Thư Uyển nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt chứa đựng sự bi thương. Con người Phó Ngụy Trạch rất khô khan, lạnh lùng trước giờ, nhưng mà Tô Thư Uyển không ngờ anh có thể vô tình đến thế. Vị hôn phu của anh đang đứng trước mặt, thế mà anh lại ngang nhiên bảo vệ người con gái khác. Phó Ngụy Trạch xem đó là điều hiển nhiên, nhưng mà trái tim của Tô Thư Uyển lại đau đến mức khó chịu. Nở một nụ cười gượng gạo, Tô Thư Uyển khẽ lắc đầu: "Anh yên tâm đi, em sẽ không làm hại Lâm Tiểu Ái, bởi vì cô ấy là người anh yêu." Cố chấp yêu một người không yêu mình là cảm giác đau đến thấu tận tâm can. Nhưng mà đau đớn hơn nữa chính là tận mắt chứng kiến người mình yêu bởi vì người khác mà đối xử lạnh nhạt với mình. Tô Thư Uyển chịu đựng cảm giác này bao nhiêu năm qua, vậy nên sức chịu đựng cũng vì thế mà tăng lên. Sự chai lì cũng bởi vậy mà tăng thêm bội phần. Phó Ngụy Trạch hiểu tâm trạng của Tô Thư Uyển. Có điều chuyện xảy ra như ngày hôm nay là do cô ta tự mình chốt lấy. Ngay từ đầu Phó Ngụy Trạch đã nói mối quan hệ giữa hai người, nhưng mà Tô Thư Uyển vẫn cố chấp theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Đừng trách Phó Ngụy Trạch vô tình, nên trách Tô Thư Uyển quá đỗi ngu muội mà thôi. Tô Thư Uyển khẽ thở một tiếng, không thể động chạm, nhưng mà đến rồi thì cũng phải hỏi thăm vài câu. Cô ta nhìn Lâm Tiểu Ái rồi lên tiếng. Bao giờ thì Lâm Tiểu Ái tỉnh? Em muốn biết chuyện này để làm gì? Tại sao anh lại phải căng thẳng như thế chứ? Cứ thoải mái lên đi, em có ăn thịt người anh yêu đâu. Em chỉ muốn hỏi thăm vài câu thôi. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, Tô Thư Uyển cảm nhận được sự căng thẳng của Phó Ngụy Trạch, điều mà từ trước tới giờ cô chưa từng thấy ở anh. Có vẻ như Lâm Tiểu Ái thực sự là điểm yếu của Phó Ngụy Trạch. Phó Ngụy Trạch hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, thu lại dáng vẻ lơ là, anh nói. Vết thương của Tiểu Ái không quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian. Vậy ra Lâm Tiểu Ái không bị nặng lắm, nhưng mà nghe nói cô ta bị tấn công tình dục. Không biết khi biết được sự thật, Lâm Tiểu Ái sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Phó Ngụy Trạch khẽ chau mày, đầy nghi hoặc, ánh mắt bắt đầu thay đổi, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào câu nói của Tô Thư Uyển. Tại sao em biết Lâm Tiểu Ái bị tấn công? Phó Ngụy Trạch vừa dứt lời, bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Tô Thư Uyển không thể cười được nữa, ngay cả việc nở một nụ cười giả tạo, cho qua chuyện cũng không thành. Không dám nhìn thẳng vào mắt của Phó Ngụy Trạch, Tô Thư Uyển nhiều lần rời ánh mắt, nhìn sang nơi khác. Sự tự tin khi nãy không còn nữa, thay vào đó là nỗi lo lắng, bất an. Thái độ bất thường của Tô Thư Uyển nhanh chóng bị Phó Ngụy Trạch phát hiện. Dù không muốn tin, nhưng mà những chuyện đang diễn ra trước mắt khiến anh buộc phải thừa nhận. Sự xuất hiện đột ngột của Tô Thư Uyển trong bệnh viện làm cho Phó Ngụy Trạch nghi ngờ ngay từ ban đầu. Chuyện Lâm Tiểu Ái bị tấn công tình dục, phải nhập viện chỉ có một mình Phó Ngụy Trạch biết. Vậy mà Tô Thư Uyển lại bất ngờ tới đây, thậm chí là đúng bệnh viện, đúng phòng bệnh để vào thăm. Từ đầu đến cuối, Phó Ngụy Trạch không hề nói lý do Lâm Tiểu Ái nhập viện, vậy mà Tô Thư Uyển đã biết để đến hỏi thăm. Lúc biết tin Lâm Tiểu Ái bị tấn công, Phó Ngụy Trạch đã nghi ngờ một vài người, bây giờ thì chẳng cần mất thời gian suy đoán cũng dễ dàng nhận ra. Ánh mắt dò xét của Phó Ngụy Trạch chưa từng rời khỏi Tô Thư Uyển, khiến cô ta trở nên lúng túng. Hai tay Tô Thư Uyển nắm chặt lấy vạt áo đến nhầu nhĩ, đôi môi mím chặt không thể nói thành tiếng. Sao bỗng nhiên lại im lặng như thế? Nói đi, tại sao em biết Tiểu Ái bị tấn công? Bị tra khảo tới mức này, Tô Thư Uyển đành phải đối mặt. Cô ta nén tiếng thở dài, điềm nhiên đáp. Em có quen biết với bác sĩ trong bệnh viện này nên vô tình biết được thôi. Với lại anh là chồng sắp cưới của em. Anh đi đâu, em cũng phải biết chứ. Những lời này của Tô Thư Uyển chẳng phải là đang theo dõi Phó Ngụy Trạch hay sao? Đám cưới mới vừa bị hủy, hai người chưa chính thức trở thành vợ chồng. Tô Thư Uyển lấy tư cách là vợ sắp cưới để theo dõi không phải quá hoang đường sao? Thế nhưng Phó Ngụy Trạch không một chút phản ứng. Cũng không tiếp tục tra khảo chuyện khi nãy nữa. Anh giờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bởi dù có tiếp tục, nếu không có bằng chứng cũng không đủ để chứng minh. Bầu không gian tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy căn phòng kín. Phó Ngụy Trạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lâm Tiểu Ái, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sự tồn tại của Tô Thư Uyển trong căn phòng hiện giờ là vô hình. Phó Ngụy Trạch xem như cô ta chưa từng đến đây. Tô Thư Uyển lặng lẽ nhìn hành động của Phó Ngụy Trạch, bàn tay cuộn chặt lại. Trong lòng sớm đã nổi lên cơn thịnh nộ, nhưng lại không thể bộc phát ra bên ngoài. Bỗng dưng, âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ mọi sự tĩnh lặng. Hai người bị tiếng động đó thu hút nhanh chóng, quay đầu về phía sau. Từ bên ngoài, một nữ y tá xuất hiện, chậm rãi đi vào bên trong. Cô ta tiến đến chỗ Phó Ngụy Trạch, cúi đầu nói. Mời anh theo tôi, ra ngoài làm thủ tục cho bệnh nhân. Phó Ngụy Trạch gật đầu hiểu ý, ra hiệu cho y tá. Cô ta cũng nhanh chóng quay người, rời khỏi phòng bệnh. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ bước theo sau nữ y tá. Lúc đi ngang qua Tô Thư Uyển, anh dừng lại đôi chút. Ánh mắt nhìn cô ta đầy ẩn ý. Tô Thư Uyển liền tránh mặt sang hướng khác, dường như hiểu được ý của Phó Ngụy Trạch, nên không dám hó hé. Tiếng bước chân vang lên trên nền đất, ngày một xa. Tô Thư Uyển đứng yên, không di chuyển một chút cho đến khi bên tai truyền đến tiếng đóng cửa. Phó Ngụy Trạch đã đi, trong phòng chỉ còn có Tô Thư Uyển và Lâm Tiểu Ái. Cô ta chậm rãi ngồi xuống bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn người con gái yếu ớt đang phải truyền nước biển trước mặt. Khóe môi Tô Thư Uyển khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy chua chát. Ánh mắt dành cho Lâm Tiểu Ái không có lấy một chút thương tình, ngược lại còn chứa đựng sự căm hận. Tô Thư Uyển lấy tay đưa về phía trước, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực cho Lâm Tiểu Ái. Mọi hành động đều vô cùng ân cần, nhẹ nhàng, bởi vì cô ta biết nếu bản thân làm chuyện quá phận, Phó Ngụy Trạch sẽ không để yên. Tô Thư Uyển cúi xuống thì thầm bên tai Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái, loại người như cô bị xâm hại thôi thì chưa đủ, cô phải chết thì tôi mới vừa lòng. Những lời Tô Thư Uyển vừa nói chỉ có cô ta và Lâm Tiểu Ái nghe thấy. Nhưng đáng tiếc, Lâm Tiểu Ái lại đang hôn mê, nên chẳng khác nào Tô Thư Uyển lại nói với chính mình. Nhìn người con gái với những vết thương được băng bó trên mặt, Tô Thư Uyển hận không thể cắt đứt ống thở. Chuyện của ba người không quan trọng là ai đến trước đánh sau, quan trọng người nào được yêu mà thôi. Hơn 5 năm qua, Tô Thư Uyển đã rất cố gắng. Mỗi khi bên cạnh Phó Ngụy Trạch giúp anh gây dựng nên sự nghiệp, ngay cả những khi anh khó khăn, tưởng chừng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp bằng một đám cưới hoàn chỉnh, thế nhưng chỉ vì một lời nói của Lâm Tiểu Ái, mọi thứ hoàn toàn bị phá hủy. Phó Ngụy Trạch yêu Lâm Tiểu Ái thế nào, Tô Thư Uyển biết rõ hơn ai hết. Nhưng mà cô ta vẫn cố chấp, dùng tính mạng để uy hiếp Phó Ngụy Trạch. Mọi thứ dường như chỉ còn thiếu một bước, vậy mà đến cuối cùng lại không thành. Ánh mắt Tô Thư Uyển dành cho Lâm Tiểu Ái lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ thấy bên trong chứa đựng sự căm hận. Chuyện đám cưới bị hủy, Tô Thư Uyển chắc chắn không để yên. Nhưng mà cô ta lại không biết làm cách nào để Phó Ngụy Trạch đồng ý làm đám cưới. Sau việc này, có lẽ tính mạng của Tô Thư Uyển đối với Phó Ngụy Trạch không còn quan trọng. Cô ta không thể dùng cách cũ để níu kéo anh. Phó Ngụy Trạch rời khỏi phòng bệnh, đi theo y tá đến gian phòng để làm một vài thủ tục. Mất một khoảng thời gian khá lâu để chờ đợi, cuối cùng thì Phó Ngụy Trạch cũng làm xong đến bước cuối. Ra khỏi gian phòng, Phó Ngụy Trạch vội vã đi trên dãy hành lang trở về phòng bệnh. Để Lâm Tiểu Ái một mình với Tô Thư Uyển, anh không yên tâm. Phó Ngụy Trạch biết Tô Thư Uyển không dám làm cạn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đôi chân gấp gáp phát ra âm thanh trong không gian tĩnh. Phó Ngụy Trạch đột ngột dừng lại khi đoạn đường bị chặn bởi người đối diện. Gương mặt Phó Ngụy Trạch không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn vô cùng ngạc nhiên. Chú Đức, sao chú lại đến đây? Người đàn ông trạc tuổi 50 là quản gia lâu năm của Phó gia, cũng là người thân cận của Phó Ngụy Trạch, Trần Đức. Nghe tin Lâm Tiểu Ái trong viện, Phó Ngụy Trạch phải ở lại chăm sóc cho cô, nên quản gia Đức mới tức tốc đến đây xem tình hình thế nào. Ông đưa cho Phó Ngụy Trạch một chiếc hộp nhỏ, căn dặn: tôi có nấu một ít đồ ăn cho cậu chủ, sợ cậu chăm bệnh người khác mà quên chăm sóc cho bản thân. Phó Ngụy Trạch nhận chiếc hộp nhỏ từ tay quản gia Đức, rồi cười trừ. Anh không nghĩ chỉ với một cuộc điện thoại đã làm cho anh lo lắng như thế, khiến ông mất công tới tận đây đưa đồ ăn cho anh. Nghĩ lại thì Phó Ngụy Trạch cảm thấy không nên gọi cho ông thông báo thì đúng hơn. Cảm ơn chú vì hộp cơm, lần sau chú không cần mất công đến đây cho tôi đâu. Tôi mua đồ bên ngoài được rồi. Có sao đâu chứ, dù gì tôi cũng tiện đường qua đây. Tiện đường sao? Lúc này Phó Ngụy Trạch mới để ý đến chiếc thùng giấy quản gia Đức đang ôm trên tay. Anh khẽ chau mày đầy nghi hoặc, thắc mắc. Trong thùng có gì vậy chú? Quản gia Đức theo quán tính nhìn xuống chiếc thùng trên tay. Ông à lên một tiếng, cười trừ đáp: hôm nay tôi dọn dẹp nhà, tìm thấy một số món đồ của cô chủ nên định đem sang nhà cũ đó thôi. Đồ của Tịnh Nhi sao? Vâng, cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là vài món đồ cá nhân. Cho tôi xem. Phó Ngụy Trạch vừa dứt lời, quản gia Đức liền đưa chiếc thùng cho anh. Nhìn dáng vẻ vội vã của Phó Ngụy Trạch, quản gia Đức nhanh chóng đoán được anh đang muốn làm gì. Phó Ngụy Trạch cẩn thận xem lại từng món đồ cũ của Tịnh Nhi. Mấy năm trước, anh còn tưởng trong nhà không còn thứ gì liên quan đến cô. Không ngờ khi tìm kỹ lại, những kỷ vật ấy vẫn còn, hơn nữa lại ở trong nhà anh lâu nay. Phó Ngụy Trạch chạm tay vào từng món đồ, nỗi nhớ bỗng chốc ùa về làm cho anh khó chịu, nhưng anh lại không biết cách khiến nó dừng lại. Loay hoay lục tìm trong đống đồ cũ, Phó Ngụy Trạch phát hiện ra cuốn sổ nhỏ bìa đen. Nghĩ có thể là cuốn sổ tay của Tịnh Nhi, Phó Ngụy Trạch liền đem cất vào trong túi áo rồi đưa thùng đồ cho quản gia Đức. Chú đem đồ về nhà đi, và chú cũng không cần phải đến bệnh viện nữa, tôi tự lo cho mình được. Vậy thì cậu chủ giữ gìn sức khỏe, tôi xin phép. Quản gia Đức cúi đầu quay người rời đi. Phó Ngụy Trạch đứng lại phía sau, nhìn theo khi bóng dáng ông khuất dần về phía cuối hành lang, đôi chân Phó Ngụy Trạch mới bắt đầu đi tiếp. Dù đã tạm biệt quản gia Đức từ sớm, nhưng mà rất lâu sau đó Phó Ngụy Trạch mới trở lại phòng bệnh. Lúc anh bước vào trong đã không còn thấy Tô Thư Uyển, có lẽ bởi vì không đợi được tới khi Phó Ngụy Trạch quay trở về, Tô Thư Uyển đã chủ động rời đi trước. Tiến từng bước lặng lẽ đến phía giường bệnh, Phó Ngụy Trạch ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi. Anh đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Ái, trong đầu bỗng chốc hiện lên một vài suy nghĩ hỗn loạn. Ánh mắt của Phó Ngụy Trạch dường như đang chứa đựng nhiều điều khó nói, và chắc chắn sự dịu dàng trước kia không còn đặt nơi Lâm Tiểu Ái. Rõ ràng những vết thương trên người không quá nghiêm trọng, vậy tại sao Lâm Tiểu Ái mãi vẫn chưa tỉnh? Câu hỏi ấy vừa thoáng qua trong đầu Phó Ngụy Trạch, ngón tay Lâm Tiểu Ái liền cử động, hình ảnh ấy nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt Phó Ngụy Trạch. Anh có chút hồi hộp chờ đợi Lâm Tiểu Ái tỉnh dậy, nhưng mà không bộc lộ ra bên ngoài. Lâm Tiểu Ái khẽ nhíu mày, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt cứ lẩm bẩm câu gì đó. Nghe kỹ hơn thì được một chữ cứu. Dường như Lâm Tiểu Ái đang gặp phải ác mộng, cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn gặp lại. Bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt, sự sợ hãi ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng bởi vì không thể chịu đựng được, Lâm Tiểu Ái phải tự mình thoát khỏi cơn mộng tưởng. Đôi mắt mở to đầy kinh hãi, mồ hôi nhễ nhại cùng với hơi thở gấp gáp, bắt gặp khung cảnh xung quanh. Lâm Tiểu Ái biết rằng bản thân vừa gặp ác mộng, nhưng mà cơn ác mộng khi nãy chính là những gì cô đã trải qua. Nó là sự thật, và sự thật ấy chỉ đang được lặp lại trong giấc mơ. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khóe mắt, chậm rãi rơi xuống, ướt đẫm cả gối. Cảnh tượng bản thân phải gào thét, cầu cứu, vệt máu xuất hiện khi bị đánh, và cả những cái chạm dơ bẩn của đám khốn nạn kia chưa một lần biến mất khỏi tâm trí của Lâm Tiểu Ái. Cô bị bọn chúng đánh đập, bị bọn chúng xâm hại, nhưng bản thân không thể phản kháng. Quý vị thân mến, Tu Quỳnh vừa gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này của tác giả Diễm Quỳnh nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.